Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, chấn hồn thạch. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thôn trưởng liên tục gật đầu nói ra, mảnh đất này đã làm phức tạp chúng ta thật lâu rồi. Chỉ là mời cao nhân khai đàn đều không nhớ rõ có bao nhiêu hồi. Mỗi lần đều là bỏ phí tiền. Nếu là Tiêu đại sư ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết lần này vấn đề. Đừng nói tốn tiền, ta thậm chí có thể đem các ngươi sân bãi phí tổn cho giảm phân nửa. Ai nha, nghe được thôn dài kiểu nói này, Lý Tử Hân liền hưng phấn nói. Thối thần côn, đây chính là ngươi cho đoàn làm phim lập công cơ hội thật tốt nha. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cho đoàn làm phim lập công còn thiếu sao? Lập công không lập công trước không nói. Tiêu soái quay đầu nhìn xem Lý Tử Hân. Ngươi có thể hay không trước xuống tới? A, quên. Lý Tử Hân hì hì cười một tiếng. Theo tiêu soái trên lưng nhảy xuống tới. Làm nũng nói. Vậy ngươi một hồi vẫn phải cõng ta trở về. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi nghiện đúng hay không? Bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu soái nhún vai, nói, tốt tốt tốt, ta nhất định cõng ngươi trở về. Hệ thống, đến từ Quách Phong đỏ mắt điểm số cộng 30 điểm. Hệ thống, đến từ Quan Đức Trung đỏ mắt điểm số cộng 45 điểm. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tất yếu như thế đỏ mắt sao? Cái tên này rất nặng các ngươi có biết hay không? Đỉnh lão tử phía sau lưng đều tê tê, khụ khụ, kéo xa, chính sự quan trọng, tiêu soái nhìn về phía thôn trưởng, cười ha hả nói, thôn trưởng, coi như ngươi chủ động nắm sân bãi phí tổn cho ta giảm phân nửa. Ta này đổi phong thủy nên thu tiền nhưng vẫn là một dạng muốn thu. Thôn trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đạo trên ót nhảy ra một cái không ngừng lắc đầu tiểu nhân nói ra, này tiêu đại sư. Cái gì đều tốt, liền là cảm giác có chút rơi vào tiền trong mắt. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là cảm giác có chút đi tiền trong mắt. Lão tử lúc nào theo tiền trong mắt đi ra qua. Lý Tử Hân đối với tiêu soái điểm ấy tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Theo tiêu soái lời nói ra, không sai không sai, một mã thì một mã, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, thôn trưởng đều không còn gì để nói. Sớm biết như thế, chính mình làm gì còn muốn chủ động đề sân bãi phí giảm phân nửa a? Thật sự là ăn no dỗi việc, bất quá bộ dáng như hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này có biện pháp. Không có cách nào khác. Dù sao không phải bớt ăn bớt mặc thời điểm. Tiêu đại sư, thôn trưởng nhẹ gật đầu, nói với tiêu soái, ngươi yên tâm, nên bao nhiêu tiền, làm sao bây giờ, ngươi cứ việc nói, giá tiền chúng ta dễ thương lượng. Tiêu soái vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chờ ta hỏi một chút tổ sư gia, xem chuyện này nên xử lý như thế nào tương đối tốt. Cần bao nhiêu tiền, thôn trưởng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn trưởng sững sờ, hỏi, cái này cũng phải hỏi tổ sư ra sao? Tiêu soái nói ra, dĩ nhiên, chúng ta môn quy hết sức nghiêm. Lý Tử Hân nhếch miệng, nói lầm bầm, thối thần côn, tại sao ta cảm giác ngươi tổ sư ra hết sức nhàn? Mỗi lần ngươi tìm hắn hắn đều có thời gian phản ứng ngươi. Tiêu soái đắc ý nói nhảm. Ta hưởng thụ thế nhưng là tổ sư gia cung cấp một đối một siêu cấp VIP đãi ngộ. VIP bên trong P, hiểu không? Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, VIP bên trong P, P chết ngươi. Lúc này, tiêu soái sắc mặt trang nghiêm, nhắm mắt lại, hai tay của hắn bóp hai cái chỉ quyết. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, nhìn một bộ làm như có thật dáng vẻ. Vô luận là Quách Đạo vẫn là thôn trưởng, hoặc là ghé vào tiêu soái trên lưng Lý Tử Hân, lúc này đều nín thở ngưng thần lẳng lặng cùng đợi tin tức của hắn. Tiêu Soái, hệ thống, bọn hắn cái này từ trường hỗn loạn vấn đề muốn giải quyết như thế nào? Hệ thống, tìm 4 khối tảng đá lớn khai quang, về sau phương hướng mỗi vừa mới khối là đủ. Tiêu Soái, đơn giản như vậy, cái kia khai quang giá tiền đâu? Hệ thống, khai quang một khối tiêu hao đỏ mắt điểm số 200 điểm. Giá cả 5.000 nguyên, 4 khối ký chủ chính mình tính toán. Tiêu Soái, nói thẳng 20.000 khối hội mệt chết ngươi sao? Hệ thống, sẽ, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhổ vào. Ngươi cái yêu thiêu thân hệ thống muốn hay không kiêu ngạo như vậy kiều? Tốt, Tiêu Soái mở to mắt, nhìn xem thôn trưởng nói ra. Ngươi đi tìm 4 khối tảng đá lớn đến, ước chừng lớn như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lấy tay khoa tay một thoáng, nói, ta khai quang về sau dựa theo phương vị chôn dưới đất là được. Phí tổn là 2 vạn khối. 2 vạn, được, không có vấn đề. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Đối với làm trong thôn phá dỡ hộ chi 1, 2 vạn khối tiền với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Hắn lúc này lấy điện thoại cầm tay ra đánh mấy điện thoại ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một tên mập chạy tới. Hắn tới đến thôn trưởng trước mặt nói ra. Đức Trung Thúc, ngươi muốn tảng đá lớn làm gì nha? Thôn trưởng nói ra, không làm gì. Đại sư phải dùng tảng đá lớn cho chúng ta thôn khối này nơi chẳng lành tác pháp. Cái gì đồ chơi? Tác pháp, mập mạp này nhìn qua ước chừng có cái 26-27 tuổi. Nghe được thôn dài kiểu nói này, hắn liền trừng tròng mắt, biểu lộ lập tức liền biến, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Lại tác pháp, Đức Trung Thúc à, ngươi làm sao còn tin tưởng những vật này à? Vậy cũng là giả danh lừa bịp, trước mấy cái đạo sĩ cùng hòa thượng ngươi cũng quên sao? Bọn hắn đều chỉ hội lừa gạt tiền mà thôi, nào có cái gì bản lĩnh thật sự? Lý Tử Hân trừng trong mắt nói ra, ngươi cái tên mập mạp này, nói ai là lừa đảo đâu? Mập mạp nghe được Lý Tử Hân, quay đầu hướng phía nàng xem qua đi, chứng kiến Lý Tử Hân trong nháy mắt. Hắn trong nháy mắt liền hóa đá, chỉ gặp hắn trên ót nhảy ra một cái đầy mắt tiểu tâm tâm biểu lộ. Phía trên tung bay một hàng chữ, trời à, là nữ thần a, mập mạp, ngươi lại như thế sắc mị mị nhìn xem bản tiểu thư. Có tin ta hay không nhường ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Lý Tử Hân nheo nheo nắm tay nhỏ, hung hãn nói, Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thật đáng sợ. Tốt, đại chủ, ngươi nhanh đi tìm tảng đá lớn đi. Càng lớn càng tốt, thôn trưởng đối mập mạp nói ra. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Cái này gọi đại trụ mập mạp cái này liền chạy mang điên đi tìm hòn đá. Tảng đá lớn tìm rất nhanh, mỗi chỉ trong chốc lát, đại trụ liền mang theo một đám thôn dân đẩy 4 khối đá lớn đi tới. Dù sao nơi này là vùng núi, tảng đá không ít, dĩ nhiên, cũng so sánh chìm, 4 tảng đá trọn vẹn đến đây hơn 20 người dùng xe mới đẩy đi tới. Đại sư, ngài xem cái này được không? Thôn trưởng tranh thủ thời gian hỏi, Tiêu Soái nhìn một chút 4 khối đá lớn, hài lòng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, liền mấy cái này, khụ khụ, còn mời thôn trưởng chuẩn bị cho ta lướt nước. Tốt nhất lại đến điểm giả tiền cái gì? Há, tốt, thôn trưởng tiếp tục phân phó. Nhanh đi làm đồ vật tới. Rất nhanh đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Một đám thôn dân mắt thấy có náo nhiệt có thể nhìn. Toàn bộ đều vây ở một bên. Xa xa nghị luận, tình huống như thế nào a? Lại là tảng đá lớn lại là tiền giấy. Ta nghe đại trụ nói. Thật giống như là muốn cho tảng đá khai quang. Cho tảng đá khai quang. Đùa giỡn à. Ta nào biết được. Xem kịch vui chính là. Chấm ngoặc kép. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Tiêu Soái móc ra cái bật lửa. Nắm tiền giấy điểm. Trong miệng không ngừng nhắc tới. Lập tức tuân lệnh. Các vị hồn phách tự động đi tới địa phủ đưa tin. Mở. Xoạt một thoáng. hắn nắm tiền giấy vung vẩy mấy lần, chờ tiền giấy đốt rụi. Tiêu Soái nghiêm trang nói, tốt, xong rồi. Chung quanh một đám người xem mộng bức, a, chuyện này, như vậy liền thành, thật hay giả, cái này, có phải hay không quá qua loa một chút. Đại sư a, thôn trưởng Quan Đức Trung nói, chuyện này, có thể làm sao, cái kia nhất định phải a. Tiêu Soái nói, này bốn khối tảng đá lớn đi qua ta khai quang về sau, hiện tại đã trở thành trấn hồn thạch. Trấn hồn thạch minh bạch đi. Chỉ cần nắm này bốn khối trấn hồn thạch dựa theo phương hướng bốn cái phương vị chôn xong, có thể bảo vệ không lo. Thật, thôn trưởng có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Soái. Hắn thật sự là cảm thấy Tiêu Soái quá qua loa. Như thế thật có thể đi. Một bên Lý Tử Hân xem đều nhanh biệt xuất nội thương ra hỏa này vẫn là như vậy thần côn. Đằng trước cầm bia cho người ta rửa mặt. Nơi này đốt vàng mã điều chỉnh từ trường. Còn trấn hồn thạch, người coi đây là DNF đâu. Có hay không trấn hồn vũ khí? Đại trụ, thôn trưởng nhìn xem mập mạp nói ra. Nghe được Tiêu đại sư lời nói sao? Còn không tranh thủ thời gian làm theo. Đại trụ nhìn một chút Tiêu Soái, vẫn là mời đến các thôn dân khiêng đá. Tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên. Đừng chỉ xem náo nhiệt. Nhanh hỗ trợ a! Một đám người phần phật liền bắt đầu khiêng đá. Rất nhanh, dựa theo phương hướng bốn cái phương vị nắm này trấn hồn thạch cho dọn xong. Một đám người tò mò đi trở về. Đồng loạt nhìn xem Tiêu Soái. Đại trụ nghiêng qua hắn liếc mắt. Hừ hừ nói. Đại sư, nếu không ngươi tiến vào đi thử xem. Tiêu Soái cười nói. Vậy khẳng định a, đi. Ta cái này đi vào cho các ngươi nhìn một chút hiệu quả. Nói xong, Tiêu Soái trực tiếp liền hướng phía trước trong đất đi đến. Hệ thống quả nhiên đáng tin cậy. Lần này đi tới, cũng cảm giác trên thân ấm áp. Cái kia gió thổi tới, dễ chịu. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở Tiêu Soái trên thân. Chỉ gặp hắn trong đất đi một vòng lớn, sau đó đi tới. Một chút sự tình đều không có. Quách đạo giật mình hỏi. Tiêu đại sư, thật không thành vấn đề. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Chính ngươi tiến vào đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tốt, Quách đạo lên tiếng, đem Lý Tử Hân giao cho Tiêu Soái. Sau đó chính mình lại lần nữa tiến vào trước mặt trong đất. Lần này hắn cũng không có giống vừa rồi một dạng thấy đầu váng mắt hoa. Ngược lại cảm giác một trận thư thái. Thực sự tốt a. Đứng trong đất, Quách đạo nói ra, thật hay giả. Thôn trưởng cùng đại trụ còn có một đám thôn dân nghe Quách đạo kiểu nói này. Hai người không kịp chờ đợi chạy vào trong đất đi. Một chút việc mà cũng không có. Ngoạn tào, vị đại sư này có như thế thần sao? Thôn trưởng, thực sự tốt. Tiêu đại sư quá thần. Đại chủ, thật ấy, không được, ta phải nhanh đi nắm tảng đá chuẩn bị cho tốt, cũng đừng kêu người nào đào đi. Làm xong khối này sự tình, Tiêu Soái nói với Quách đạo. Quách đạo, thông báo một chút, xế chiều hôm nay là có thể bắt đầu nắm đoàn làm phim chuyển vào đến rồi. Quách đạo cao hứng bừng bừng nhẹ gật đầu. Thôn trưởng nói với Tiêu Soái. Tiêu đại sư, ngươi nhìn xem đều giữa trưa, ta làm chủ, mời các ngươi ăn một bữa cơm biểu thị một thoáng lòng biết ơn thế nào? Tiêu Soái cười nói, này quá phiền toái, ta cũng chỉ là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người mà thôi. Không phiền phức, không phiền phức. Thôn trưởng nói ra, mặc dù cầm tiền, thế nhưng Tiêu đại sư ngươi giúp chúng ta giải quyết dài lâu như thế đến nay vấn đề lớn. Ta sao có thể không cảm ơn ngươi đâu. Đi mà đi nha. Lý Tử Hân đong đưa Tiêu Soái cánh tay nũng nịu. Ta muốn ăn đặc sản. Đặc sản. Tiêu Soái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi thật đúng là không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Được a. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Sau đó lại bồi thêm một câu. Bất quá xem phong thủy tiền cũng không thể ít a. Quan Đức Trung. Ngoặc kép.